Kiều Thê Như Vân, chương 352, bảy mưu, góc truyện audio.com, Thái Thao ngẩn ngơ, tìm đồng quán làm cái gì? Thẩm Ngạo cười cười, giả tạo một phong thư của phụ thân ngươi, gửi cho hắn, yên tâm, sự tình thư ta sẽ giải quyết, chỉ là mượn giấy dán và con dấu thái phủ. Thái Thao nghĩ nghĩ, chỉ sợ gia phụ không chịu. Thẩm Ngạo ung dung cười một tiếng, chuyện này nếu để cho phụ thân ngươi biết được, chỉ sợ cái chết của ngươi liền không xa. Thẩm đại nhân nói gì vậy, gia phụ vô cùng thiên vị ta. Thái Thao giận dữ trừng mắt nhìn Thẩm Ngạo, trong đôi mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Thái Thao nói một nửa, Thẩm Ngạo đã lạnh lùng nói. Ngươi vẫn chưa rõ sao, tuy lệnh tôn và lệnh huynh đá nhau, nhưng thời điểm thật sự nguy hiểm đến sinh tử lệnh huynh, lệnh tôn hạ thủ được không? Đến lúc đó chỉ cần hắn xoa bóp ngón tay suy nghĩ, cơ hội này đã tan thành mây khói, hiện tại lệnh tôn yêu thương ngươi, có làm được cái gì, chỉ cần một ngày hắn không hạ được quyết tâm bỏ lệnh huynh, ngươi liền phải chết không thể nghi ngờ. Hắn ra vẻ nghiền ngẫm mà bổ sung một câu, lúc nào chết cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, tự ngươi cân nhắc đi. Thái Thao vô lực thở dài, Thẩm Ngạo nói thẳng vào tâm khảm của hắn, lại làm cho hắn không thể phản bác, đành phải nói. Chỉ là không biết Thẩm Tự Khanh định viết cái gì trong thơ. Thẩm Ngạo cũng là thẳng thắn thành khẩn, nói, ta muốn dùng danh nghĩa lệnh tôn nói cho đồng quán, bệ hạ có ý định phái Khâm Sai ra tra rõ chế tạo cục, muốn cho hắn biết tính nghiêm trọng của việc này. À, Thái Thao kinh ngạc thất thanh nói, cái này chẳng phải là tiết lộ thiên cơ. Thẩm Ngạo lắc đầu, cái này gọi là đánh rắn động cỏ, đồng quán nhìn thư, việc đầu tiên cần phải làm là phủi sạch quan hệ, nhưng hắn làm được sao? Cho nên hắn chỉ có thể có lựa chọn cái khác, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thái Thao cười nói, ta hiểu được hắn sẽ cho là mình phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Khâm Sai, cho nên nhất định sẽ không từ thủ đoạn, nhưng nếu như phát hiện người tới lại là hoàng thượng, hắn hối hận cũng đã chậm, bệ hạ thấy hắn liều lĩnh như thế, đâu còn có thể tha cho hắn, như thế, đồng quán hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thẩm Ngạo gật gật đầu, đồng quán xong đời, lệnh huynh cũng không rõ quan hệ, đương nhiên, ta còn có việc muốn ngươi đi làm, ngươi nghe ta phân phó, ta nhất định để ngươi như ý nguyện. Thái Thao cảnh giác nhìn Thẩm Ngạo liếc nói, Thẩm đại nhân tại sao phải giúp ta? Thẩm Ngạo cười cười, nói, giúp ngươi chính là tự giúp chính mình, Dương Tiễn là nhạc phụ của ta, ngươi hiện tại đã biết rõ chưa? Thái Thao lúc này không tiếp tục nghi kỵ rồi, Dương Tiễn là ai? Là sủng hoạn trong nội cung, về phần đồng quán, cũng rất được bệ hạ tin tưởng, hai người này một người ở bên trong, một người bên ngoài, dù sao cũng là đồng môn, cái gọi đồng môn không khác gì là oan gia, một núi không thể có hai hổ, tranh đấu gay gắt trong chuyện này có trời mới biết bao nhiêu kịch liệt. Chỉ là con rể một thái giám, chuyện này hay là nghe ngóng trước mới tốt, đưa Thẩm Ngạo ra ngoài, Thái Thao ngây ngốc nhìn bóng lưng Thẩm Ngạo rời đi, nhất thời đầy cảm xúc cũng không biết người trước mắt có thể tin hay không. Lập tức gọi chủ sự trong phủ tới, sụ mặt hỏi. Thẩm đại nhân có một nhạc phụ, chủ sự do dự một hồi, nói. Có ba người, một người là Kỳ Quốc Công, một người là Quốc Tử Giám Đường Nghiêm, còn có một người là Dương Tiễn Dương Công Công. Câu trả lời này lại làm cho Thái Thao, góc truyện audio.com, không chuẩn bị kịp, phất phất tay nói. Ta biết rồi, cút đi. Chờ hắn trở lại phòng khách chứng kiến Thái Kinh còn ở đằng kia sững sờ suy nghĩ tâm sự, vẻ mặt phiền muộn thống khổ, rồi lại không dám đi hỏi, Thái Thao cũng biết phụ thân nhớ tới huynh trưởng vô cùng ngoan độc kia, đang sinh hờn dỗi, kỳ thật hắn nào biết đâu rằng, trước mắt đối với Thái Kinh mà nói, còn có sự tình càng thêm phiền phức khiến hắn cần đi cân nhắc, Thẩm Ngạo này, tới đây, nói những lời này, rốt cuộc có ý tứ gì? Hắn đã đến thất tuần, thân thể càng ngày càng kém, trái lo phải nghĩ như thế, cả người phảng phất lại già đi nhiều, ho khan kịch liệt vài tiếng, lắc đầu, nhưng lại thở dài, nói. Hậu sinh khả úy à, thì ra hắn là cố ý làm lão phu tức giận. Thái Thao còn tưởng rằng Thái Kinh nói về Thái Du, nhân tiện nói. Phụ thân cần gì phải so đo cùng tên bất hiếu kia, hắn đã có cuộc sống của hắn, chúng ta cũng có của chúng ta, hiện tại ta tuy có huynh đệ danh tiếng cùng hắn, nhưng tình nghĩa huynh đệ này xem như hết, nếu hắn lại đến chọc ta, ta cũng không phải dễ trêu. Thái Thao khó được nói lời nói nặng một lần, giờ khắc này nói ra, trong lòng thư thái vài phần, bị đè nén nhiều năm như vậy, trong phủ đầu cao ngạo, nhưng đàm luận về huynh đệ kia lại phải khúm núm, mấy năm qua ấm lạnh tự biết, sớm đã hận đến nghiến răng rồi, hôm nay có cơ hội, phát tiết một chút lại thấy khoái cảm. Thái Kinh lắc đầu, không liếc nhìn Thái Thao, liền đóng mắt nằm ngửa ra ghế, lại là bắt đầu suy nghĩ sâu xa. bên này làm ước định cùng Thái Thao, Thẩm Ngạo cao hứng bừng bừng mà trở lại trong phủ, ở trong nhà đợi ý chỉ qua Nguyên Tiêu rồi, đến 16 tháng 1, sáng sớm một ngày này, rốt cục cũng có công công truyền ý chỉ đến rồi, ý chỉ lại rất dứt khoát, Thẩm Ngạo phóng đãng, khinh mạn thiên gia, tội không thể tha thứ, nhưng là niệm tình ngươi rất có tài học, bởi vậy tạm tước đi chức Hồng Lư tự tự khanh, nhậm chức giam tạo chế tạo cục Tô Châu, lập tức đi nhậm chức, không được đến trễ. Thẩm Ngạo tiếp chỉ, trong lòng rất bi ai, đây là không trâu bắt chó đi cầy mạc, bức người đi làm việc mệt muốn chết, tiếp ý chỉ, nói với công công. Công công, người có thể đi nói cho bệ hạ cái Hồng Lư tự tự khanh này có thể để dành cho ta được hay không, cái tự khanh này đệ tử làm rất đã ghiền à. Đổi lại là người khác dám đưa ra loại yêu cầu này, công công đã sớm một cước đạp hắn đến chân trời, nhưng Thẩm Ngạo không phải người khác, công công này cười hì hì nói. Không dám, không dám, kỳ thật lúc đến bệ hạ đã nói, cái này Hồng Lư tự này, Thẩm giam tạo khó mà làm được, có Dương công công trong cung, Thẩm giam tạo còn sợ cái gì. Thẩm Ngạo lập tức mừng rỡ, gọi người cầm một sấp tiền dẫn nhét vào trong tay công công, mặt mày hớn hở nói. Tạ công công nói rõ, cái tiền này công công cứ thu, có rảnh thì đi uống trà, đúng rồi, trở về cung thay ta hướng Dương công công hỏi thăm. Đợi công công tuyên chỉ kia đi, Thẩm Ngạo trở lại hậu viên, ba phu nhân tự nhiên đều có chút không muốn, Chu Nhược nói. Lúc này mới vừa trở về, sống yên ổn qua năm mới, lại phải đi từ từ làm tự khanh là đủ, lại đi làm cái gì giam tạo thánh ý thật sự là khó dò. Thẩm Ngạo trừng mắt nhìn nàng, phu nhân, người nói chuyện thật sự là quá mịt mờ rồi, không phải là muốn mắng hoàng thượng sao? Muốn mắng liền mắng, không có gì lớn, Chu Nhược cũng không dám mắng, chỉ nói, người nhìn ngươi xem, làm thần tử còn rực dây. Góc truyện audio.com, người ta chửi quân thượng mình, thật sự là tà đạo. Nên mắng thì phải mắng, minh quân đều là mắng mà ra, ta cũng là tốt vì hoàng thượng, hắn phải biết rằng dụng tâm ta cực khổ, hắn nhất định rất cảm động, cho nên ta quyết định, mỗi ngày trước khi ngủ, đều muốn mắng hắn ba lượt. Thẩm Ngạo chắp tay đứng lặng, đón một tia nắng sáng sớm, thâm tình nhìn về phía phương hướng hoàng thành, miệng lẩm bẩm mấy câu nguyền rùa. Cách chương.